Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 126, kiếm chỉ đệ nhất. Thượng, đánh bạc mi hóp thua, cái này, quân hành giáo, gia hỏa là chuẩn bị để cho ta một ván. Lấy mi hóp đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm tiền đặt cuộc. Sở dịch là không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là quân hành giáo, người áo bào trắng phía dưới thẻ đánh bạc đối tượng. Thật sự là để sở dịch có chút không hiểu. Phải biết, làm sở dịch cùng Don Quixote do Flamingo, Big Mom, Salad Linlan, Bách Thú, Kaido ba phe thế lực ác chiến thời điểm. Mihawk tại Sabaody quần đảo phía trên chiến sự còn đang tiếp tục. Mà Mihawk chiến tích như thế nào? Không hề nghi ngờ là toàn thắng. Đồng thời, mỗi chiến thắng một tên kiếm đạo cao thủ, sở dịch đều có thể bản thân cảm nhận được Mihawk linh hồn năng lượng. Biến đến so trước kia càng thêm thuần túy một số, mà Mihawk nguyên bản tu luyện liền là linh hồn kiếm đạo. Cho nên trong thân thể của hắn linh hồn năng lượng biến đến càng phát ra thuần túy, thì đại biểu Mihawk kiếm đạo tạo nghệ càng ngày càng mạnh. Đây là một loại thăng hoa. Đánh nữa thắng một tên kiếm đạo cao thủ, đại biểu cho Mihawk càng ngày càng tiếp cận kiếm đạo đệ nhất ngai vàng. Càng là tiếp cận đệ nhất thế giới ngai vàng, Mihawk khí thế chính là càng mạnh. Chờ Mihawk chính thức có thể hưởng thụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào thời điểm. Chỉ là cái kia phần đệ nhất thế giới uy thế, chính là có thể để vô số kiếm đạo cao thủ nhìn mà e sợ bước. Cục diện như vậy, ai có thể nói Mihawk thất bại? Dù là đằng sau muốn khiêu chiến Mihawk kiếm đạo cao thủ, thật có mấy tên đại kiếm hào phi thường mạnh mẽ, nhưng ở chiều hướng phát triển phía dưới, Mihawk đệ nhất thế giới ngai vàng, trên cơ bản đều là ngồi vững vàng a. Cho nên, muốn là quân hành giáo, người áo bào trắng đánh bạc Mihawk thắng lời nói, sở dịch ngược lại là có thể hiểu được. Chưa từng nghĩ quân hành giáo, người áo bào trắng lại là đánh bạc Mihawk thua. Cái này để sở dịch hơi có chút hoang mang. Cái này, quân hành giáo, gia hỏa đến cùng là làm sao muốn? Chẳng lẽ nói, hắn là có hậu chiêu? Đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng không có khả năng để sở dịch thắng một cục. Cho nên sở dịch cảm giác, quân hành giáo, người áo bào trắng sợ là có cái gì chuẩn bị. Có thể vỡ nát rơi Mihawk kiếm chỉ đệ nhất mộng tưởng. Bất quá, tạm thời, quân hành giáo, người áo bào trắng vẫn chưa ra chiêu. Sở dịch ngược lại là có thể thật tốt thưởng thức một chút Mihawk kiếm đạo biểu diễn. Riêng là Mihawk kiếm đạo càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn đã siêu việt hải tặc thế giới bên trong tất cả kiếm đạo cao thủ một cái cấp độ thời điểm. Sở dịch càng là muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có thể theo Mihawk càng ngày càng mạnh kiếm đạo tạo nghệ bên trong lĩnh ngộ thứ gì, dùng đến đề thăng tự thân kiếm đạo tạo nghệ. Mà tại sở dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng, đều tại đem ánh mắt rơi vào Sabaody quần đảo phía trên tác chiến Mihawk trên thân lúc. Đạp mang đệ nhất thế giới mộng tưởng Mihawk, cũng là không để cho những cái kia chú ý người khác thất vọng. Siêu, giải quyết hết trước mặt khiêu chiến kiếm đạo cao thủ. Sabaody quần đảo phía trên có thể khiêu chiến Mihawk người, đã là còn thừa không có mấy. Tại sở dịch nhìn soi mói, lúc này Sabaody quần đảo phía trên có thể khiêu chiến Mihawk, đồng thời cho Mihawk tạo thành uy hiếp người, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Bọn họ đều là giấu ở tân thế giới bên trong kiếm đạo cao thủ. Căn cứ sở dịch đối hải tặc nguyên tác dài, những người này cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, không có gia nhập nhiệm vụ thế lực. Chỉ có thể nói là lúc này, chờ Mihawk đem chiến thắng thời điểm, sở dịch nghĩ những thứ này giấu ở trong thế giới kiếm đạo cao thủ. Tất nhiên bị thế lực khắp nơi mời chào, liền nói vô cùng thiếu khuyết chiến lực hải quân, quân cách mạnh, tất nhiên đều là có ý tưởng đem những thứ này kiếm đạo cao thủ bỏ vào trong túi. mà tại có thể khiêu chiến Mi Hawk kiếm đạo cao thủ. Chỉ còn lại 3 người thời điểm, mắt thấy Mi Hawk giải quyết lúc trước khiêu chiến hắn kiếm đạo cao thủ. Cái kia 3 tên giấu ở tân thế giới bên trong cường giả. Chính là có một người dạo bước đi đến Mi Hawk trước mặt. Lúc trước ta nghe nói, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Kiếm Hào, Mi Hawk có ý khiêu chiến toàn thế giới. Kiếm đạo cao thủ, vốn cho là cũng là một chuyện cười mà thôi. Không nghĩ tới ngươi, Kiếm Hào, Mi Hawk thật có phần kia thực lực. Đủ để đối toàn thế giới kiếm đạo cao thủ khởi xướng khiêu chiến. Ngươi, thật rất mạnh. Mà lại ta nhất định phải thừa nhận, đơn thuần bàn về kiếm đạo tạo nghệ lời nói, ngươi so với ta mạnh hơn, đủ để xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng, ngươi liên tục kịch chiến mấy ngày, tất nhiên là vô cùng mỏi mệt a. Muốn là đổi lại bình thường, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái thời gian nghỉ ngơi. Muốn nhìn một chút đỉnh phong thời kỳ ngươi đến cùng là bộ dáng gì. Thế nhưng là đệ nhất thế giới, đại kiếm hào danh hào, thân là kiếm khách người nào đều muốn nhúng chàm, không phải sao, cho nên cũng đừng trách ta, chiếm tiện nghi của ngươi. Người này vừa dứt lời, Sở Dịch chính là bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, bởi vì thì ở tên này kiếm đạo cao thủ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Sở Dịch liền gặp đầy trời kiếm quang bay lên, rõ ràng là bao phủ tại Mi Hawk. Toàn thân cao thấp, nhanh thật nhanh kiếm, trong nháy mắt chém xuống ra đầy trời kiếm quang. Sở Dịch đều là nhất định phải thừa nhận cái này kiếm đạo cao thủ xuất kiếm tốc độ. Tại hải tặc thế giới bên trong chính là số 1 số 2 tồn tại. Mà lại, cái này kiếm đạo cao thủ kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Hắn chém xuống mà ra đầy trời kiếm quang bao phủ tại Mi Hawk toàn thân cao thấp. Nhìn như là chuẩn bị dùng nhiều lần công kích, tìm kiếm Mi Hawk sơ hở, kỳ thực hắn chém xuống mà xuất kiếm quang đan xen vào nhau. Đúng lúc là bức bách Mi Hawk xuất hiện sơ hở. Chỉ cần Mi Hawk sơ hở lộ ra, Sở Dịch cảm giác mình tất nhiên có thể nghe thấy, siêu, một tiếng. Đó chính là cái này kiếm đạo cao thủ chém ra kinh thiên nhất kiếm cơ hội. Có thể nói, cái này kiếm đạo cao thủ biết mình thời gian dài cùng Mi Hawk giao phong tất bại. Cho nên dùng được ăn cả ngã về không phương thức, muốn chiến thắng kiếm chỉ đệ nhất thế giới ngai vàng Mi Hawk. Như thế thông minh phương thức tác chiến, quan chiến bên trong Sở Dịch đều là sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá Sở Dịch cũng không tin Mi Hawk có thể bị cái này kiếm đạo cao thủ chiến thắng. Bởi vì Mi Hawk quá bình tĩnh. Bình tĩnh quả thực khiến người ta phát điên. Rõ ràng toàn thân cao thấp đều bị kiếm quang bao phủ. Đổi lại là còn lại kiếm đạo cao thủ. Liền xem như Sở Dịch ý nghĩ đầu tiên. Chỉ sợ đều là trước giải quyết chung quanh đầy trời kiếm quang lại nói. Chỉ có Mi Hawk muốn kiếm chỉ đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng Mi Hawk. Đứng trước đầy trời kiếm quang đúng là không có chút nào muốn tránh né. Hoặc là phá giải ý tứ. Từ đầu đến cuối, Mi Hawk ánh mắt một mực tập trung vào trước mặt tên kia khiêu chiến kiếm đạo cao thủ. Cho dù là cái này kiếm đạo cao thủ chém xuống mà xuất kiếm quang đem muốn rơi ở trên người hắn. Mi Hawk đạm mạc ánh mắt đều là không có thay đổi. Đáng sợ như vậy khi phách áp chế xuống. Không thể nghi ngờ là để Mi Hawk trước mặt cái này kiếm đạo cao thủ. Hơi chút có một chút như vậy bối rối, mà một chút như vậy bối rối, đối Mi Hawk tới nói thì đầy đủ. Ngay sau đó bỗng nhiên chính là, siêu, một tiếng. Ngay tại rất nhiều người đều coi là, Mi Hawk tại cái kia đầy trời kiếm quang bao phủ xuống, coi như có thể chiến thắng trước mặt hắn khiêu chiến kiếm đạo cao thủ. Cũng là phải bị thương thời điểm. Đột nhiên Mi Hawk bóng người chính là biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Mi Hawk lại một lần hiện thân mà đến, trở về đến tất cả mọi người phạm vi tầm mắt bên trong thời điểm. Chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, Mi Hawk lại là hơi có vẻ tiếc hận thì thào nói ra. Xin lỗi, ngươi rất mạnh, cho nên ta thật không có cách nào lưu thủ.